Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện của Nguyễn Sĩ Đoàn, Xóm Ma. Nguyễn Sĩ Đoàn gần đây đã là cây viết quen thuộc ở trên kênh xóm của chúng ta. Vì vậy, nếu như quý khán thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của anh ấy, thì hãy ủng hộ cho Nguyễn Sĩ Đoàn bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân của anh ấy nhé. Đường liên kết của tác giả thì có để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ, không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện Xóm Ma, tác giả Nguyễn Sĩ Đoàn. Nghĩa địa làng Bùng có từ 600-700 năm trước, nó rộng tới gần chục hecta. Đời nay nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao người xưa lại để một cái nghĩa địa rộng lớn đến vậy? Cứ theo lời các cụ cao niên trong làng truyền lại rằng, ngày ấy đất rộng người thưa. Ban đầu nó là khu vực toàn ao hồ thùng dũng liền liền. Các cuộc chiến đoạt vị tranh quyền xảy ra liên miên, người tử trận, người chết đói, người chết bệnh, rồi con trẻ có sinh mà không có dưỡng, hằng hà sa số, chôn không sưởi. Thế là người ta hất tất cả xuống đó, lấp đất qua loa. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, lớp nọ chồng lên lớp kia, cho đến tận ngày nay. Cũng như con người phải tuân theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử, thì những ngôi mộ nơi đây cũng sinh ra rồi già cõi rêu phong sương gió và mất đi từ lúc nào không ai biết. Ban đêm, những ngôi mộ ảo mờ dưới ánh sáng nhờ nhờ của bầu trời như một tập thể ngồi xổm, ngửa mặt lên gào khóc. Ngàn vạn ngôi mộ, cái quay dọc, cái quay ngang, lồ nhồ cao thấp như mũi chông đâm ngược lên trời. Những ngôi mộ của người theo đạo có cây thánh giá trông chẳng khác nào cánh tay người giăng ngang sẵn sàng đón bắt bất cứ ai đi qua. Cây cột cờ thần linh cao ngang ngực đứng giữa khoảng đất trống duy nhất còn lại, như người đàn bà đội khăn trắng, mặc bộ đồ màu trắng, quay mặt ra con lộ xa xa. Vào những đêm mưa dầm gió bất, cả nghĩa địa phủ một màn nước trắng xóa, rét tê tái, rét từ ngoài da đến tận cùng gan ruột. Gió tung hoành ngang dọc, cùng với dung dế hợp nhau, cất lên bài ca ai oán, thê lương trên những nấm mồ hoang lạnh. Chẳng khác nào tiếng người dưới ba tấc đất rên rỉ oán than. Từ những ngôi mộ ấy, thì thoảng có một ánh lửa lân tinh lóe lên, bay vút vào không trung, rồi lại xà xuống thấp. Ánh lửa chập chờn, lúc to lúc nhỏ, khi bay riêng lẻ, khi quấn lại với nhau rối rít như một cuộc giao hoang cuồng nhiệt. Chỉ có xâm nhập vào lãnh địa con người đã chết mới nhận ra rằng cuộc sống bên ngoài dẫu có đau khổ bao nhiêu, dẫu có cô đơn đói rách bao nhiêu, vẫn còn ấm áp chán. Ngũ bách niên tan hải thương điền, lời cổ nhân nói chẳng sai. Đến lúc đất chật người đông, số sinh gấp nhiều lần số tử. Thời buổi tất đất tất vàng, thì người ta mới chợt nghĩ đến cái nghĩa địa bỏ hoang từ nhiều năm nay. Nhưng dân số cái nghĩa địa ấy cũng đâu có chịu dừng lại. Ngày nào cũng có những đám tang mang người chết ra chôn cất. Người sống tặc lưỡi, đất đai dành cho người chết chẳng đáng giá bao nhiêu, 2 mét vuông cho một sinh mạng, chẳng ai chết 2 lần cả. Người ta nghĩ thế và làm thế, nhưng người chết lại không nghĩ như thế. Tình thế nghĩa địa vỡ trận đang hiển hiện ra trước mắt những vị quan chức. Thế là người ta vội vã phát lệnh ngừng tiếp nhận người chết vào nghĩa địa, kể cả cát táng hay hung táng. Nhưng có thể do họ quá bận rộn với kế hoạch nọ dự án kia nên chảnh mãn việc duy trì cái lệnh ban ra trước đó. Thế là người sống ùa vào lấn đất kẻ chết. Ban đầu chỉ vài người bạo gan mạo hiểm đến cất nhà sát cạnh nghĩa địa, thấy chẳng ai nói năng gì, người khác làm theo bằng cách lách qua mấy căn nhà làm trước, chấp nhận ở lùi sâu vào bên trong, cho đỡ chướng mắt người có trách nhiệm. Lâu dần người dân xây cất tứ phía, hết dòng này đến dòng khác, từng lớp như cái đai sắt. Cái vòng dây bằng những căn nhà tạm bợ cứ siết lại, dường như chẳng cần biết người đến viếng thăm mộ sẽ đi bằng lối nào. Khi cái vòng dây hữu hình ấy không thể khép lại được nữa, đồng nghĩa với việc những ngôi mã lẻ tẻ đơn độc ở phía bên ngoài tự nhiên biến mất một cách khó hiểu, thì cuộc xâm lấn mới thực sự diễn ra một cách tang thương. Người sống cũng biết đau lòng khi phải bấn đi hoặc sang phẳng một hai ngôi mã còn trành trành bia mộ. Chỉ cần một đêm thôi, là những căn nhà mới lại được cất dựng khẩn cấp trên chính vị trí ấy. Xin gửi khuất mặt khuất mày thứ lỗi cho tôi, an cư rồi mới lạc nghiệp. Câu nói cửa miệng ấy, mỗi khi người sống mở mang lãnh địa của mình, họ coi đó như một lá đơn xin chính quyền cấp đất. Chưa ở đâu, và cũng chưa bao giờ người sống người chết lại sát cánh bên nhau đến thế. Những khi trà dư tửu hậu, người ta gọi đó là xóm ma. Dòng họ nhà Lão Tự ở làng Bùng đến mấy đời, thuộc diện nghèo mấy kiếp, quy lực đông con, thất học, đói nghèo cứ bám lấy nhà lão. Mà cái thời thực dân phong kiến tất tần tật, tư liệu sản xuất đều nằm trong tay bọn địa chủ ác bá, thì người nông dân đói khổ là lẽ tất nhiên. Một khi đã tìm ra nguyên nhân của sự nghèo đói, thì cách giải quyết không còn là nan giải nữa. Tức là chỉ cần giết hết cái bọn bóc lột ấy đi, chắc chắn cuộc sống của người nông dân sẽ giàu có ấm no ngay thôi. Nghĩ cho cùng, hy sinh một số rất ít để đại đa số người khác được đổi đời cũng là việc đáng làm lắm chứ. Như ngày xưa, các anh hùng hảo hán thường lấy của cải của kẻ giàu có chia cho người nghèo, vẫn làm đó sao? Thế là dân nghèo nô nức, tay gậy tay dao đi theo những người nghĩa hiệp ấy. Nhưng rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi phóng tay chi tiêu hết mọi thứ của cải từ trên trời rơi xuống, người ta lại quay về cảnh đói khổ như xưa, đành ngậm ngùi chấp nhận. Gia đình Lão Tự cũng không ra khỏi cái quy luật chung ấy. Thần tự sinh ra không đúng thời, cuộc đời nó khổ nhiều hơn vui. Ấy là lời thầy Măng nói thế. Có người hỏi lại với vẻ nhạo báng: vậy ai trong cái làng Bùng này là người sinh ra đúng thời? Thầy Măng lừ mắt, ra điều không thèm chấp với kẻ vô thần. Tự là út ít trong số 7 anh chị em do bố mẹ cậu sinh ra. Giàu con út, khó con út. Do cha mẹ nghèo nên việc học hành của anh chị em Tự chẳng được bao nhiêu. Chữ nghĩa trong đầu Tự viết chưa kín cái lá mít. Ngày Tự vẫn còn là hạt bụi trong không gian, thì bố mẹ cậu đã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, vì có người đàn bà khác chen vào. Người đàn bà ấy vừa trẻ đẹp vừa giàu có. Trong khi đó, mẹ cậu vừa xấu vừa già, lại ốm đau triền miên do đẻ nhiều, đẻ dày. Mâu thuẫn giữa vợ với chồng, giữa bố mẹ chồng với nàng dâu rất căng thẳng. Hầu như tất cả mọi người đàn nội đều khuyên bố Tự nên bỏ vợ. Ngày ấy thiên hạ còn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Người đàn bà dù chồng bỏ hay bỏ chồng đều là đồ đáng bị dứt đi, đáng bị lên án. Dẫu chẳng muốn, nhưng hằng ngày sống trong cái địa ngục trần gian mà thiên hạ thường gọi là gia đình quá ngột ngạt, nên mẹ cậu ôm 3 đứa con nhỏ về bên ngoại. Sau khi bố mẹ Tự chia tay nhau xong, thì có 2 sự kiện lớn xảy ra trong đời Tự. Một là Tự đã có hình hài trong bụng mẹ được 2 tháng mà đàn nội không hề biết. Điều ấy không quan trọng bằng người tình của bố Tự bỏ đi lấy chồng. Nhà nội tiếc hùi hụi cô con dâu giàu sang nên càng ghét cay ghét đắng mẹ Tự. Họ cho rằng vì mẹ Tự dùng dằn quá lâu nên cô gái kia không thể chờ được. Đò đầy thì đò phải sang sông chứ. Họ cũng tung ra cái tin Tự chỉ là đứa con hoang. Giống đời đã ghét mẹ thì ghét luôn cả con. Chỉ riêng có người anh cả của Tự, may mắn là cháu đích tôn, nên ơn trời không phải chịu sự cay nghiệt. Bởi Tự sinh ra trong cái hoàn cảnh ấy nên sức khỏe eo uột, khắp thân thể mọc đầy mụn nhọt như da cóc. Tự khóc suốt ngày suốt đêm như ma nhập. Lắm khi con khóc, mẹ không dỗ nổi, cũng khóc theo ổm tỏi như nhà có đám tang. Bà ngoại Tự bực mình bảo: "Ném cha nó ra ngoài nghĩa địa. Cái giống bạc như dồi ấy nuôi chỉ tốn cơm tốn sức thôi." Ý bà ngoại Tự ám chỉ cái dòng tộc đằng nội. Dường như bị ông trời hành tội, Tự phải sống lay lắt như thế. Cũng có thể kiếp trước mẹ Tự nợ nần chi Tự, nên kiếp này phải trả. Hết tuổi xài đèn, Tự phát triển nhanh chóng, trở thành một chàng trai cao lớn, to khỏe. Năm Tự 13 tuổi, người mẹ qua đời, anh chị em kiến giả nhất phận. Ôi chào, lo cho thân mình, cho gia đình mình, mà còn bữa đói bữa no, thì làm sao dắt cọc cho rêu. Tự phải tự thân vận động, bất kể việc gì, dù nặng nhọc hay nhẹ nhàng, miễn sao có người thuê là may mắn lắm rồi. Vốn dĩ Tự không phải là người thông minh sáng láng, cậu chỉ được cái to khỏe, chịu khó và thật thà. Có lẽ vì thế mà dân làng thích thuê mướn. Cuộc sống cứ bấp bênh bữa đói bữa no, cho đến một ngày Tự được ông chủ thầu chuyên nghề đào mộ cốt mã nhận vào, vừa làm vừa học việc, mới tạm đủ no ngày hai bữa cơm. Nghe cái nghề đào mộ cốt mã nó ghê rợn quá, chứ thực ra là công việc chôn người chết, bốc mộ chuyển xương người sang tiểu sành vào mùa sang cát. Đó là một nghề làm phúc hơn lấy tiền công. Ông chủ thầu vẫn thường tự hào nói như vậy. Ông ta tên Phúc, người làng Bùn, có tới hơn 30 năm làm nghề. Cầm một đốt xương ngón tay người chết, ông có thể phân biệt rành rọt được đốt xương đó nằm ở tay trái hay tay phải, của đàn ông hay đàn bà. Thời nào cũng thế, cái nghề chôn người chết, bốc hốt xương người, nó ghê tay quá nên rất ít người muốn làm. Ông Phúc già quý Tự lắm. Ông cho rằng đây chính là truyền nhân của mình. Có lần ông bảo Tự: "Nhất nghệ tình nhất thân dinh con ạ. Làm nghề này không bao giờ thất nghiệp cả. Ở đâu chẳng có người chết. Lắm khi một ngày dài đám ấy chứ, gạt đi không hết việc, lọc lá ê hề. Cái này làm giàu thì khó, chứ nó cái bụng thì chắc chắn." Sau mấy bài lý thuyết mở đầu, ông Phúc hướng dẫn Tự cách xếp xương vào tiểu sành sao cho đúng, sao cho gọn gàng, đẹp mắt. Tự khoái lắm, dĩ thực vi tiên mà. Ông Phúc rất đông con. Trong số những người con ấy, có người con gái út tên Loan. Có lẽ do hoàn cảnh tuổi tác bằng nhau nên hai đứa trẻ dễ đồng cảm và thân nhau. Một lần ông Phúc cười khà khà bảo Tự: "Mày có muốn làm con rể tao không? Tao cho không đấy." Tự xấu hổ lý nhí: "Hoàn cảnh cháu khó khăn lắm, không nuôi nổi thân mình, sao dám nghĩ đến chuyện vợ con." Thời gian cứ thế trôi đi. Đến năm 20 tuổi thì Tự đã thông thạo mọi kinh nghiệm, cách đào huyệt cho người chết sao cho nhanh, đắp mộ sao cho đẹp, cách tắm rửa xếp xương cho người chết vừa nhanh sạch vừa chính xác. Ông Phúc tự hào nói: "Thế là ta đã mãn nguyện. Cứ chuyên tâm theo nghề đi con à. Bởi đó cũng là cái nghề đòi hỏi phải có tâm có đức. Trời không phụ người tốt đâu." Giữa lúc đó, Tự nhận được quyết định gọi đi nhập ngũ. Ông Phúc muốn hai đứa tổ chức hôn lễ trước khi Tự lên đường. Tự thưa: "Con rất kính trọng và mang ơn tấm lòng của bác đã dìu dắt, nuôi nấng con trong những năm tháng qua. Chuyện hôn nhân của chúng con còn phải phụ thuộc vào hai đứa, không thể bắt ép con tim được. Hơn nữa chiến tranh ngày một ác liệt, cái sống cái chết rập rình, liệu biết đến khi nào con trở về? Ông Phúc há mồm không nói được câu nào. Riêng thầy Măng, một thầy bói kiêm thầy cúng, kiêm luôn cả thầy pháp, lại phán gia đình đóng cột. Đôi này hả? Ý ông thầy nhắc đến Tự Loan. Có duyên mà không có phận. Đấy, rồi các ông các bà chống mắt lên mà nhìn. Nếu tôi nói sai á, xin tự nguyện đập tráp bỏ nghề luôn. Thầy Măng ngoài 50 tuổi, không phải là một ông thầy cao tay trong mọi lĩnh vực tâm linh, nhưng nghệ thuật xem bói, xem tử vi của ông thì thật cao siêu. Ông có thể biết trước vận hạn của ai đó đến xem. Vài ba người bạn đồng nghiệp nhắc nhở ông: tiết lộ thiên cơ không phải là điều tốt. Thầy Măng vừa vẻ trả lời: tôi cũng biết vậy, nhưng nếu không nói cho người ta lo trước thì lòng dạ mình áy náy không có yên. Đêm cuối tự chia tay Loan như hai người bạn thân, Loan nói nhỏ: chúc anh lên đường chân cứng đá mềm, gặp nhiều may mắn. Tự khẽ khàng: cảm ơn lời chúc tốt đẹp của em. Không một lời hứa hẹn cho tương lai, cả cái cầm tay cũng không có nốt. Lời tiên đoán của thầy Măng như một định mệnh ác nghiệt. Buổi trưa tháng 11 năm 1972, một trái bom vô tình lạc vào nhà ông Phúc đúng lúc cả nhà đang quay quần quanh mâm cơm đạm bạc, nhưng vô cùng hạnh phúc và ấm cúng. Chỉ có Loan là người sống sót duy nhất trong một gia đình gồm ông bà, bố mẹ cùng 5 người anh chị trên Loan. Hôm đó Loan đi cấy thuê cho người bên làng Vừng. Chủ nhà hảo tâm đãi Loan bữa cơm trưa. Nghe tin nhà bị bom, Loan tất tả chạy về. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt Loan và mọi người. Quả bom 500 bản Anh thổi bay ngôi nhà lá đơn sơ, để lại cái hố đen ngòm, sặc sụa mùi thuốc nổ. Xương thịt những người thân của Loan tan tành, bay tứ tán. Mọi người cùng Loan cẩn thận nhặt từng mẫu thịt, mẫu xương nát nhừ cho chôn vào một chiếc quan tài. Thế mà mùi hôi thối cả tháng sau vẫn còn nồng nặc. Khi chiếc quan tài chôn xương chôn thịt của gia đình được chuyển đi chôn, thì mọi người kinh hoàng kêu lên: sao nặng thế này? Nặng không chịu nổi. Mọi người nhìn nhau sợ hãi. 4 người, rồi 6 người, 8 người lắc đầu lè lưỡi. Chiếc quan tài như níu người ta xuống đất. Từ trong quan tài phun ra nhiều luồng khói đen như xua đuổi mọi người. Chỉ đến khi thầy Măng đặt tay lên quan tài, miệng lẩm nhẩm thần chú, lúc đó mọi việc mới trở lại bình thường. Những làn khói đen lập tức tan loãng nhanh chóng vào không gian. Thầy Măng bảo: gia đình ông Phúc thương con gái út cô đơn nên không muốn đi. Dân làng tận dụng tre pheo còn có thể sử dụng được, cấp tốc dựng cho Loan cái lều để cô có chỗ trú mưa trú nắng. Ngày đi làm thuê, tiện đâu ăn đấy, tối về cô lại chui vào căn lều bên cạnh hố bơm để ngủ. Những người ở xung quanh nhà Loan kể lại rằng nửa đêm họ thường nghe thấy tiếng động lạ, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa la mắng từ căn lều của Loan vọng ra. Những tiếng ấy cùng với âm lượng khác nhau vang lên giữa màn đêm mênh mông, khiến người nghe nổi da gà, không tài nào ngủ tiếp được nữa. Họ thầm thì nói với nhau rằng: tất cả những người thân của con Loan bị chết oan, chết không toàn thây, nên vong hồn của họ không có chịu đi đầu thai. Cũng có người bạo gan bạo phổi, quyết tìm hiểu xem cái thứ âm thanh khác thường kia là gì. Nhưng rồi họ đành thất vọng. Cảnh mà họ nhìn thấy là cô Loan nằm ngủ ngon lành trên chiếc chõng tre cũ bên cạnh bàn thờ, có 9 cái bát hương cùng bài vị của người đã khuất. Họ còn hoảng hốt hơn khi nhìn thân thể Loan thay đổi một cách khủng khiếp. Từ một cô gái xinh đẹp, mắt to da trắng, mái tóc đen như mùn, dài chấm gấu áo, cùng thân hình đầy đặn cân đối của Loan đã biến mất. Nhường lại là một thân xác gầy còm tiều tụy, tóc bạc quá nửa đầu, chẳng khác nào bà lão 60 tuổi giật giờ như một bóng ma. Cô ốm đau liên miên. Đứng trước một thảm họa khủng khiếp như thế mà người con gái mang tên Loan không điên mới đến lạ. Thằng Thản, người làng Vừng, con trai ông Thanh, một dạo theo đuổi cô Loan rất say đắm, giờ thấy hoàn cảnh vậy bỏ của chạy lấy người. Tuy nhiên ông Thanh vẫn quý Loan như con. Ông lo lắng rồi đây Loan sẽ làm gì để sống. Lòng thương của người làng cũng có chừng có mực. Đắn đo suy tính, ông quyết định cứ 3 ngày lại tặng Loan một cái bánh mì kẹp 3T hoặc số gạo ngang bằng. Cái ngày nghèo khó ấy thì cái bánh mì kẹp 3T là một món ăn xa xỉ, ngay cả đối với người phố thị. Tính mà xem, một cân gạo giá 6 hào, một cái bánh mì giá đã là 3 hào. Mỗi sáng, ông Thanh phải đẩy cái xe hàng đi 7-8 cây số mới ra được tới thị trấn. Ông thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị hàng thật nhanh. Chừng 4 giờ sáng là ông bắt đầu đẩy xe hàng ra khỏi cổng. Từ làng Vừng muốn ra thị trấn bắt buộc phải đi qua nghĩa địa làng Bùng. Một lần đi bán hàng, ông Thành gặp hai mẹ con người đàn bà ăn mặc rách rưới vẫy lại, ngỏ ý muốn mua một cái bánh mì. Ông hơi ngạc nhiên. Quanh đây toàn mồ mả với đồng không mong quạnh, nhà cửa chẳng có, sao lại xuất hiện mẹ con người đàn bà lạ? Ông chú ý tới khuôn mặt người mẹ. Đó là một người đàn bà đầu trần, tóc rối, che đi một phần khuôn mặt, nhưng không thể che khuất được một thời xuân sắc. Ông xác định không phải người làng Bùng, làng Vừng. Tuy vậy có người mua thì ông vẫn cứ phải bán. Một cuộc giao dịch mua bán diễn ra bình thường như các lần bán hàng trước đó. Chiều muộn sau khi hết hàng, ông Thành dở dở tiền ra đếm. Ông phát hiện ra trong số tiền thật có một tờ tiền âm phủ. Ông không nghĩ được tờ tiền âm phủ kia chui vào túi mình từ khi nào. Vừa đẩy xe trở về, ông vừa lẩm bẩm: khỉ thật, chẳng lẽ lại là ma. Lúc ngang qua nghĩa địa, ông Thành giật mình khi nhìn thấy chiếc bánh mì của mình nằm trên một ngôi mã sát đường. Chiếc bánh mì đã nhão nhoét ôi thiêu dưới cái nắng gay gắt mùa hè. Chuyện lạ, ông Thanh tò mò lại gần nhìn cho rõ. Ông thảng thốt khi thấy bức hình người chết trên bia mộ, đúng là người đàn bà đã mua bánh mì của ông ban sáng. Hồn vía ông Thanh bay lên 9 tầng mây. Ông vội vã đẩy cái xe hàng chạy như bay trên đường. Thầy Măng bảo: đa phần ở đây là những âm hồn vô chủ, không ai cúng kiến. Vì thế mà họ đói họ rét từ rất lâu rồi. Ông Thanh ngày nào cũng qua đất của họ mà chưa bao giờ xin phép, chưa bao giờ chịu cúng cho họ một thứ gì. Vậy họ quở trách bằng cách dùng tiền âm phủ mua bánh. Âu cũng là hợp lẽ với đời. Hơn chục năm sau, tự vác ba lô về làng cùng vợ và 4 thằng con nhỏ chênh nhau nửa cái đầu. Thằng lớn lên 7, thằng bé lên 3, tên là Tài, Tuệ, Thông, Toàn. Người làng Tây Bắc mật mừng, nghĩ tưởng tự đã quên mất cái làng Bùng đói khổ này rồi. Tự cười khà khà: nhớ quê lắm chứ, muốn về lắm, nhưng mà vướng bận mấy cái tàu há mồm còn quá bé đây nè. Cứ nghĩ đến cảnh vượt mấy ngàn cây số cộng thêm mấy lần chuyến tàu xe cũng đủ hải. Vừa nói, tự vừa chỉ sang vợ con đứng bên, rồi tự kể chuyện lấy vợ, sinh con, cũng như chuyện làm ăn trong Nam. Vợ tự tên là Xuân, khá xinh xắn và rất ra dáng người thành phố. Cô hơn chồng 5 tuổi, chẳng biết ai quyến rũ ai, chỉ biết vừa gặp nhau đã say đắm như ăn phải bùa yêu thuốc lú. Gia đình Xuân hết sức ngăn cản, họ viện dẫn nhiều lý do để chia rẽ đôi nguyên ương, nhưng không nổi, đành thở dài bỏ mặc. Giống sinh ra lớn lên nơi thành phố, lại được nâng niu như trứng mỏng, nên Xuân chẳng biết làm gì. Mọi việc từ kiếm tiền đến nội trợ, tự phải trần lưng ra làm. Xuân chỉ có nhiệm vụ sinh con và trông con. Người xưa nói, ruộng già mã ngấu chẳng sai tẹo nào. Xuân đẻ sòn sòn năm một. Tự xót xa khi nghe người làng kể về hoàn cảnh hiện tại của Loan. Tự cứ nghĩ Loan phải có một gia đình hạnh phúc từ lâu rồi mới phải. Nào ngờ cô vẫn còn phòng không đơn chiếc. Từ đó, Tự thường xuyên sang nhà Loan, lo lắng cho cô từng miếng ăn, từng giấc ngủ. Vừa là trả nghĩa cho người thầy cũ đã cưu mang mình trong lúc khó khăn, vừa là bù đắp thiệt thòi mà Loan phải gánh chịu chục năm qua. Tự giúp Loan thật lòng, trong sáng và vô tư. Nhưng vợ Tự, cái cô Xuân ấy, lại không nghĩ thế. Tình cũ không rủ cũng tới. Cái ghen của gái miền Nam thì khỏi bàn. Nó chưa phải hứng cái cốc axit vào bản mạch là phúc bời đời nhà nó lắm rồi. Xuân thường nói với người làng như thế, thà mất tất cả chứ không chịu cảnh chồng chung vợ chạ. Nhiều lần Xuân đến tận nhà Loan nhiếc mắng, xỉ giả, làm nhục Loan giữa bàn dân thiên hạ, khiến Loan xấu hổ, không dám ngẩng mặt nhìn ai. Mọi lời giải thích của Tự đều vô nghĩa. Thế là những trận đòn thập tử nhất sinh của Tự giáng xuống thân thể Xuân cũng không làm cô nhục chí. Chẳng có gì bằng chồng. Không khí trong nhà lúc nào cũng đông cứng, tưởng có thể xắn ra được làm hai mảnh. Một mảnh Tự nắm, mảnh còn lại Xuân cầm. Họ cầm thứ vũ khí vô hình ấy để ném vào mặt nhau. Tự đề nghị ly hôn, Xuân đáp luôn. Ly hôn để mày được tự do với con mèo mã gà đồng kia hả? Còn lâu ngang. Để trả thù chồng, Xuân cặp kè với tay đội trưởng sản xuất giàu có đẹp trai. Thôi thì ông ăn chả, bà ăn nem. Người chồng bao giờ cũng là người cuối cùng biết mình bị cấm sừng. Một lần đi làm, tự nhiên thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Tự bỏ việc vội vã lao về. Khi cánh cửa bị đạp tung, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra mà dẫu có nằm mơ, Tự cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Vợ Tự cùng gã đội trưởng trần truồng quấn lấy nhau như đôi rắn vào mùa động đực. Chẳng kịp suy nghĩ, lại có sẵn trong tay cái cuốc. Tự bổ liên tiếp nhiều nhát vào đầu, vào mặt kẻ tình địch, cho đến khi máu và óc của kẻ kia trộn hòa thành một bãi bầy nhầy. Còn Xuân sợ quá, rồi ôm quần áo bỏ đi. Tự bị bắt, ra tòa nhận mức án 12 năm tù giam. Thầy Măng bảo, kiếp nạn của thằng Tự chưa có hết đâu. Vào một đêm không trăng, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, thì bỗng nhiên làng bùng vang dậy những âm thanh ghê rợn. Tiếng đồ vật va chạm dữ dội, tiếng gào thét đến rợn người phát ra từ nhà cô Loan. Mọi người kéo nhau chạy sang, nhìn rõ một cảnh tượng kinh hoàng. Đồ đạc trong nhà dung giải tan hoang. Một sợi dây thần buộc từ cái xà ngang thõng xuống lắc lư. Loan cầm di ảnh của mẹ, thét lên như cái loa rè, làm nhức nhối người nghe. Cha mẹ tôi đâu? Anh chị em tôi đâu? Anh Tự ơi là anh Tự ơi! Gào thét chán, Loan ngã vật ra đất, ôm đầu lăn lộn, miệng hú lên từng hồi dài. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người quá sợ hãi, cùng thét lên, tạo thành thứ âm thanh ma quái rung chuyển cả màn đêm. Giữa lúc mọi người đang bối rối, chưa biết giải quyết bằng cách nào, thì thầy Măng đi tới. Thầy ra lệnh, mọi người giải tán, cũng phải để cho cậu ấy thở nữa chứ. Ai về nhà nấy đóng cửa thật chặt, dù như thế nào cũng không được mở. Nếu không nghe, để xảy ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Thầy Măng chỉ dọa cho mọi người, cho yên tĩnh xóm làng, chứ nào có hậu quả hậu kiết gì đâu. Chờ mọi người về hết, thầy Măng mới bước vào nhà, tiện tay đóng chặt cửa lại. Số ít gan lì chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cố nán lại đứng mãi tít ngoài xa nghe ngóng. Không ai biết thầy Măng làm thủ thuật gì, Chỉ thấy lát sau, trời mưa rất to, nhưng người ta cầm chỉnh mà đổ. Mưa dài đến mức kẻ đã chết nằm dưới mồ cũng biết rét thấu xương. Và cũng từ lúc đó, cô Loan thôi gào thét. Sau này thầy Măng nói, sức chịu đựng của con người có hạn. Đến giờ cô Loan mới phát điên, là nghi lực hơn khối người rồi. Sớm hôm sau, ông Thành đẩy xe đi bán hàng khi trời còn tối. Lúc đi ngang qua làng Bùn, ông thấy một thiếu phụ tóc dài che kín khuôn mặt, cái bụng đã lùm lùm, mặc bộ đồ màu trắng, đứng khóc bên vệ đường. Ông Thành nghĩ rằng chắc đây là thân nhân người chết đến thăm viếng, nhưng không tìm thấy mộ nên khóc. Nhìn kỹ dáng hình, ông Thành lại thấy quen quen. Hình như ông đã gặp ở đâu nhiều lần rồi, nhưng chưa kịp nghĩ ra. Vốn là người tự tâm, nên ông Thanh dừng xe lại hỏi. Nhà chị kia ở đâu? Vì sao mà khóc? Ồ, tôi nghe tiếng quen quá. Người đàn bà trả lời. Nhà cháu ở đây, chồng cháu đi tù. Các con đang đói lả. Ông làm ơn cho các cháu xin cái bánh mì. Ông Thành đã nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai rồi. Trong đầu ông nghĩ, con Xuân ngoại tình bỏ đi, từ ngày thằng Tự nó giết tình địch, nay nó mò về làng làm gì nhỉ? Ôi, đúng là cái loại người không còn biết xấu hổ là gì nữa. Tuy vậy, ông vẫn lấy hai cái bánh mì không nhân đưa cho Xuân. Cầm lấy mang về cho bọn trẻ. Chiều về, ông Thanh thật sự choáng váng khi nghe người làng Bùn kể rằng con Xuân treo cổ tự tử trên cành mít từ chập tối qua. Ông Thanh khẳng định mới gặp Xuân sáng nay, nhưng tiếng hờ hờ khóc của lũ con Xuân nhắc ông rằng chính xác Xuân đã chết. Thì ra con Xuân mà ông Thanh gặp lúc gần sáng nay chỉ là một hồn ma. Đêm ấy chẳng hiểu sao, chó trong làng vần đồng loạt tru lên từng tràng dài rùng rợn. Ông Thành kinh hoàng chùm trăng kín đầu, sáng sau không dậy nổi làm hàng nữa. Người làng bảo ông Thành phát ốm vì sợ. Riêng thầy Măng lại bảo, con Xuân bỏ nhà đi mấy năm, đột nhiên trở về treo cổ tự tử là quả báo cho cái sự phản trắc. Đời nay ăn mặn là khát nước ngay, chẳng cần phải chờ đến sau này đâu. Do cải tạo tốt nên Tự chỉ bị tù có 9 năm. 9 năm với người ngoài xã hội cũng đã là dài, nhưng với Tự nó còn dài hơn. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Đó là hơn 3.200 ngày quên ăn quên ngủ, ruột gan lúc nào cũng như có lửa đốt bên trong. Suốt ngần ấy năm, con vợ lăn loạn không một lần lên thăm. Thật sự anh chỉ lo lũ con còn nhỏ dại, chúng sẽ làm gì để có cái ăn, có manh áo để che những ngày đông buốt giá. Chẳng biết mẹ nó có biết đường mà lo cho chúng không. 9 năm Tự hoàn toàn mù tịch tin tức về vợ con. Ngày lao động cải tạo mệt mỏi, ngỡ đêm về đặt lưng là ngủ, nào ngờ hai mắt cứ thao láo nhìn lên trần màng. Ngày bước chân vào cửa nhà tù, Tự là một người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh. Đến ngày ra tù, Tự biến thành một ông lão lộm khộm, mắt mờ, chân chậm, dù tuổi mới ngoài 40. Người làng nhìn mãi mới nhận ra. Bước chân vào nhà, Tự vứt toạch cái túi vải xuống giường, rồi quay ra ôm từng đứa con thân yêu mà ứa nước mắt. Chúng đói quá, chẳng đứa nào được học hành gì cả. Thằng Tài kể cho bố nghe về cái chết của mẹ. Tự thở dài thương xót, tội nghiệp. Chính bản thân Tự cũng không hiểu mình vừa tội nghiệp cho Xuân hay cho lũ con. Quẩn quanh ở nhà được một ngày, Tự lao đi kiếm công việc. Chẳng ai thuê mướn thằng vừa ra tù vì tội giết người cả. Thôi đành trở về nghề đào mộ cuốc mã vậy. Tự cho thằng Tài căn nhà trong làng Bùn để nó còn lấy vợ. Tự cùng ba đứa con còn lại xông ra nghĩa địa dựng chòi để vừa làm việc và trông con. Nhân thể tự cũng lôi cả cô Loan ra, dựng cho một cái lều ngay bên cạnh. Thầy mang ra vạch đất, yểm bùa, xong thầy căn dặn. Đất và anh tôi đã yểm đâu vào đấy, cứ yên tâm mà ở. Chẳng có hồn ma bóng quế nào quấy nhiễu đâu. Nhưng mà đừng có dại dột, lớn qua đất khác là sẽ mang họa đấy. Thằng Toàn đứng kế bên hỏi. Chắc ma hay dại lắm hả ông? Thầy Măng cầm tay nó, rồi quay sang nói với Tự. Thằng bé ở này phải trông nom cẩn thận, kẻo mất lúc nào không biết. Tự hỏi. Tại sao vậy? Thầy Măng chừng như không nghe thấy lời Tự hỏi. Ông nói. Có cúng thì cúng trong nhà. Riêng rằm tháng 7 được cúng ngoài trời. Thôi tôi về. Vừa đi được vài bước, thầy Măng quay lại đưa cho Tự một miếng nhựa cứng hình tròn nhỏ bằng cái chén hạt mít. Thầy dặn. Đeo vào cổ cho thằng nhỏ đi. Không được bỏ ra. Cho đến khi nó tròn 20 tuổi. Nghe gì nể, chứ thật lòng, Tự không tin vào chuyện ma quỷ. Cuộc đời Tự từ tấm bé đã ngày đêm bên cạnh nghĩa địa quen rồi, mà nào đã gặp con ma nào đâu. Mọi việc Tự không thể làm theo lời thầy mang dặn được. Cư dân xóm ma mỗi ngày một đông, giá đất mỗi ngày một giá theo chiều thẳng đứng. Tự bán luôn căn nhà ngoài mặt lộ, lấy tiền làm vốn cho thằng Tuệ, thằng Thông vào Nam kiếm việc. Lão chấp nhận ở sâu vào trong, buôn bán gì mà cần mặt đường. Lần này lão không mời thầy Măng đến nữa. Tự lão sang mặt bằng qua loa, đủ dựng một căn nhà có sân, có cổng, có vườn để trồng rau ăn hàng ngày. Trước khi sang bỏ một nấm mồ, lão cũng thắp hương khấn. Các ông các bà chết rồi còn chiếm đất, trong lúc tôi không có nổi một tấc đất cắm dùi. Vậy rất mong các ông bà thứ lỗi cho nha. Vài chục năm nữa tôi cũng trở về các bụi. Trần gian chỉ là cõi tạm, tranh giành nhau chút đất làm chi. Đâu chỉ có riêng Tự, hàng chục ngôi nhà như thế dựng lên chỉ một đêm. Cuộc xâm lăng lặng lẽ diễn ra giữa người sống với người đã chết. Trước đây khu nghĩa địa có một con kênh nhỏ thoát nước ra sông. Nhưng từ khi thành phố mở rộng con lộ thì con kênh bị lấp ngang. Chủ đầu tư lẫn nhà thầu hình như quên hoặc cố tình quên con kênh. Thành ra nước thải nước mưa bị cầm tù chung thân trong nghĩa địa. Này lại thêm vài dòng dây của những căn nhà bất hợp pháp tự nhiên trở thành con đê ngăn nước, biến những nấm mồ thành những cù lao bé xíu. Mặt đất biến thành bùn non, lội ngập tới gối. Lầu lách mọc tùm, cao ngang người. Nước tù động mang màu đen, kèm theo cái mùi khó tả. Nếu không chịu lội thì không thể ra thăm viếng người thân được. Thân nhân người chết chỉ còn cách đặt lễ bên vệ đường mà bái vọng. Từ 20 giờ trở ra là nhà nhà người người tắt đèn đi ngủ. Bởi tầm đó những hồn ma hiện ra nên chả ai muốn đi đâu. Ta không thể nghe thấy, không thể nhìn thấy họ, nhưng vẫn có cảm giác họ hiện hữu xung quanh. Một vài động tác vô tình hay hữu ý sẽ khiến họ hiện ra ngay lập tức. Thế nhưng với thằng Toàn lại không thể tránh được bởi thú ham đá bóng và mãi chơi của nó. Một bận nó mãi mê đá bóng cùng lũ bạn trên thị trấn mà quên cả thời gian. Đến lúc tắm rửa xong thì trời đã tối muộn. Qua khu nghĩa địa nó cắm đầu mãi miết bước đi, không dám ngẩng mặt lên nhìn xung quanh. Gió thổi lạnh gáy, hàng lau khô xào xạc, tạo ra âm thanh ù ù như người rên khi đau ốm. Bất chợt thằng Toàn cảm giác như có ai đó đang nhìn nó chằm chằm. Nó liếc ngang phát hiện ra một người đàn ông đứng cạnh đường. Nó nín thở, vội vã rảo bước. Một con mèo lông trắng xuất hiện, chạy trước nó vài bước chân. Nó vốn là đứa trẻ yêu động vật, nên đưa tay vẫy vẫy, miệng huýt sáo. Con mèo dường như hiểu ý, dừng lại chờ. Thằng Toàn ngồi hẳn xuống, vuốt nhẹ lưng con mèo. Chao ôi, con mèo mới đẹp làm sao. Thấy lòng con mèo bị ướt vì sương đêm, thằng Toàn lấy khăn trong cặp sách ra lau nhẹ. Con mèo ve vẫy đuôi, được cái lưỡi bé xíu hồng hồng ram ráp liếm vào tay nó, dáng chừng rất âu yếm. Có con mèo giữa đêm vắng cũng giúp thằng Toàn bớt đi sự sợ hãi. Người đàn ông khi nãy tiến lại gần thằng Toàn. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm. Tuy vậy nó vẫn kịp nhận ra người đàn ông ăn giận bộ đồ lính trận, gương mặt lở loét hồi hám đến lợm giọng. Một người lính biết có chuyện chẳng lành, thằng Toàn co chân định chạy, nhưng nó nghĩ đến lời bố dặn, không trốn tránh được thì phải đối mặt. Thế là nó rút ngay con dao nhỏ thường xuyên dùng để rọc giấy, gọt bút chì, ném mạnh về phía người lính. Vừa chém nó vừa hét: "Gặp ma chém ma, gặp quỷ chém quỷ." Lưỡi dao của nó chém vào không khí nghe dùng dút. Nó dụi mắt, không có gì cả. Vừa định bước tiếp đi thì hỡi ôi, người lính sấn đến túm cổ áo phía sau nó giật ngược. Thằng Toàn ngã ngửa xuống đất, chân tay tưởng như chẳng còn sức lực. Nó thoáng nghĩ đến lá bùa thầy mang cho nó từ lâu, nó cố hết sức đưa tay lên cổ. Trời ơi, lá bùa được buộc bằng một sợi len đỏ rời đâu mất. Chắc buổi chiều đá bóng nên bị rơi lúc nào không biết. Người lính ghé cái mặt ghê tởm vào sát mặt nó mà gầm ghè: "Mày phải chết, phải chết. Bố con mày đã chiếm nhà tao, phá nát nơi tao ở." Nói rồi người lính đưa hai bàn tay gớm ghiếc bóp chặt cổ thằng Toàn. Nó dùng dậy chống trả bằng hết sức lực của mình. Sức một đứa trẻ mới 16 tuổi làm sao chống lại được người lính trận dăm giáp. Đúng vào lúc thằng Toàn định buông xuôi thì con mèo chợt gào lên một tiếng hãi hùng rồi nhảy bổ vào mặt người lính mà cào cắn. Người lính buông tay lùi lại. Tiếng gào của con mèo dường như kích động tinh thần thằng Toàn. Nó vùng dậy co chân chạy thục mạng, không kịp ngoái cổ lại. Bóng ma đuổi lướt theo. Con mèo lúc nhảy lên mặt bóng ma mà cào cắn, lúc lại lao vào chân bóng ma như muốn cản đường. Một ánh chớp bỗng nhiên lóe lên giữa bầu trời đêm. Hồn ma dừng lại, hầm hè: "Cả nhà mày không thể chạy thoát được đâu." Nói xong hồn ma biến mất, con mèo lông trắng cũng biến mất. Không gian nghĩa địa trở lại yên tĩnh. Một cơn gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng thằng Toàn. Thằng Toàn chạy về đến nhà mới hơn 22 giờ. Bầu trời quang mây nên có vẻ sáng hơn lúc nó ngang qua nghĩa địa. Chỉ còn màn sương mỏng bao phủ không gian. Nó ngạc nhiên thấy trước cổng nhà mình rất đông người. Mọi người xếp hàng từ bàn thờ trung thiên của nhà nó ra đến tận ngoài đường. Bố nó đang làm lễ ngoài trời. Nó cố ghé sát xem có người quen nào không, nhưng nhìn chẳng rõ mặt ai. Toàn thấy mờ mờ ảo ảo. Từng người lần lượt tiến sát đến bàn thờ trung thiên, nhìn một cái rồi lặng lẽ quay ra. Nó nắm gấu áo một người con gái chừng hơn nó vài tuổi, tóc dài, đầu đội cái nón rách bươm. Nó hỏi: "Chị là ai? Đến nhà em có việc gì?" Cô gái mỉm cười, im lặng cầm tay nó dắt ra cổng. Cảm giác đầu tiên mà thằng Toàn nhận ra là như vừa chạm vào một tảng băng. "À, tay chị lạnh thế." Miệng hỏi nhưng chân nó vẫn đi theo cô gái. Lão Tử đứng cách nó vài bước chân mà sao không nhìn thấy nó. Cô gái lạ nói: "Chị tên Dân, Hoàng Dân, nghĩa là mây vàng đó, em hiểu không? 19 tuổi, chị đến nhà em để nhận quà phóng sinh." Thằng Toàn gật đầu. Cô gái nói tiếp: "Chị ở gần đây nè, về nhà chị chơi nha, chị sẽ đãi em nhiều món ăn ngon." Thằng Toàn bảo: "Ờ, vâng, nhưng mà chị phải cho em nhìn mặt một tí được không?" Vân gật đầu hạ nón xuống. Đây là điều mà thằng Toàn có lẽ suốt cả cuộc đời không bao giờ quên nổi. Đôi mắt, cái mũi của cô gái mang tên Vân là ba cái lỗ đen ngòm. Chỉ còn cái miệng hình trái tim cùng hàm răng trắng lóa. Từ ba cái lỗ đen ấy tuôn ra ba dòng máu tanh tưởi. Thằng Toàn quay khuất người dùng chạy. Hồn ma cô gái tên Vân túm chặt tay nó kéo mạnh. Nó thét lên một tiếng ghê rợn, phá tan bầu yên tĩnh. Nghe tiếng con kêu la, lão Tự hoảng hốt chạy ra cổng. Đã thấy thằng Toàn nằm thẳng cẳng trên mặt đất đầy bùn lỏng bỏng. Một ngày sau, thằng Toàn có vẻ tỉnh táo. Nó kể lại cho mọi người nghe. Mọi người nhìn nhau kinh sợ, bàn tán xôn xao. Chỉ có lão Tự và thầy Măng im lặng không nói, không hỏi. Chờ mọi người về hết, thầy Măng bảo lão Tự: "Tôi đã dặn anh phải thật chú ý đến thằng Toàn. Xích nữa đêm qua nó mất mạng. May mà có mẹ nó hiện thành con mèo cản đường nên mới thoát." Lão Tự than thở: "Cô bảo làm sao ấy, cháu theo từng bước chân nó được." Có thể kể ra hàng chục vụ ma hiện hình hù dọa người sống ở cái xóm ma như vậy. Cũng vì thế mà người dân nơi đây tin tưởng tuyệt đối vào thần thánh ma quỷ. Đất có thổ công, sông có hà bá. Ngày sóc ngày vọng, nhà nhà hương khói mù mịt. Từ ngày bị điên khùng, cô Loan hầu như thức nhiều hơn ngủ. Lúc ngây ngô, khi tỉnh táo khôn như dí. Một hôm cô bạn cũ đến thăm, đang lúc trò chuyện chợt người bạn mặt mũi tái nhợt hét lên: Ma, nó đang đứng sau lưng mày kìa." Loan quay dọc quay ngang chẳng thấy gì, đầu hơi choáng váng. Người bạn đạp cửa lao ra sân lúc trời nắng chói chang. Chưa hết, người bạn gái mặt mày xanh xám khóc vì cha chết, bắt Loan phải đưa về. Cô ta sợ đến nỗi không dám tự mình đi dù trời là ban ngày ban mặt. Loan dỗ dành người bạn ở lại ăn cơm rồi sẽ đưa về tận nhà. Hai người cơm nước xong xuôi, trời đã ngả về chiều. Đến nhà bạn thì đã sầm sẩm tối. Người bạn gái khuyên: "Mày ngủ lại đây, sáng mai về sớm, kẻo đêm khuya khoác thân gái đi một mình tao không yên lòng. Mày không sợ ma à?" Loan cười bác bỏ: "Ma với quỷ, mày thần hồn nát thần tính nên nhìn gà quá cuốc." Người bạn cãi: "Tao không nhầm đâu, đúng là mày có dông theo." Loan không nghe con bạn, cô chào rồi vội vã ra về. Cô đang rất bận, mùa gặt đang gấp gáp đuổi sau lưng. Nơi nào cũng cần nhân lực thạo công việc như Loan. Đã nhận lời rồi thì không thể lỡ hẹn. Lần sau không ai dám thuê nữa. Con đường quen thuộc trải dài trước mặt, đêm đen như bừng lấy mắt. Con đường này Loan đi về đã quen nên chẳng có gì phải sợ hãi. Đúng vào lúc Loan cảm thấy thoải mái nhất thì bên đường có một bóng người bước ra từ sau ngôi mã to. Đó là một người đàn ông ăn mặc như người Tàu hoặc dân tộc. Trên đầu ông ta đội một cái nón rộng vành che gần kín khuôn mặt. Ông ta cất giọng khàn khàn như bị mắc cái gì đó nơi cổ họng nên tiếng nói chẳng khác nào con mèo hen. "Cô gái đi đâu một mình giữa đêm khuya thế này?" Vì bị bất ngờ, bỗng dưng Loan con người lùi lại. Loan không sợ ma, mà cô đã nhìn thấy ma bao giờ đâu mà sợ. Nhớ có lần Loan nghe anh Tự hỏi thầy Măng: "Thưa thầy, cái gì sợ nhất trên đời?" Thầy Măng đáp: "Những gì ta không nhìn thấy, không nắm bắt được, thì đó là thứ ta sợ nhất." Tự hỏi tiếp: "Chẳng hạn như ma?" Thầy Măng gật đầu. Hôm ấy, thầy Măng còn đưa cho Loan một lá bùa và dặn chôn ở cửa ra vào. Những ngày sau đó bận rộn chuyển nhà, cho nên Loan không nhớ mình đã chôn hay là đã dứt đi đâu rồi. Nghe giọng nói của người đàn ông hỏi: Loan đoán anh ta chỉ chừng ngoài 40 tí chút. Ở cái tuổi này phải con đàn con đóng cả rồi. Nhưng hễ gặp đàn bà con gái là dở giọng tán tỉnh dè dãng. Loan gặp loại đàn ông như thế này nhiều rồi. Loan không thèm trả lời. Hắn bước hẳn xuống đường chắn ngang mặt cô, hỏi tiếp. Tại sao tôi hỏi cô không trả lời? Tôi mệt, không muốn nói chuyện. Nói ra câu này, bỗng dưng Loan thấy sợ, không rét mà run. Giữa đêm khuya nơi đồng không mong quạnh, lỡ hắn nổi khùng thì phần thiệt thòi chắc chắn sẽ thuộc về cô. Cô dịu giọng nhắc lại. Tôi đi gặt thuê bên làng vừng về. Miệng nói, mắt Loan nhìn lướt nhanh dung mạo của người đàn ông. Hắn ta mặc bộ đồ màu đen, có những đường chỉ, khâu hình quả trám. Chẳng khác gì cái áo bông của những bà già ngày xưa. Hiện giờ đang là tháng 5 âm lịch. Trời nắng nóng như đốt cháy cơ thể. Vậy mà hắn mặc bộ đồ có vẻ dày. Từ cái cơ thể kỳ dị kia bốc lên mùi hôi hám đến lợm giọng buồn nôn. Chắc lâu lắm rồi, hắn ta chưa tắm giặt. Hình như mắt hắn cũng không rời cơ thể Loan. Dường như để đánh giá đối tượng, một loạt câu hỏi nhảy ra trong óc Loan. Thằng này là ai? Từ đâu đến? Chặng đường nhằm mục đích gì? Càng nghĩ càng loạn. Thần kinh Loan căng như sợi dây đàn. Cô nhắm mắt cố trấn tĩnh. Người đàn ông đặt nón xuống đất. Dưới ánh trăng suông nhờ nhờ, Loan nhận ra khuôn mặt hắn thật kỳ dị. Đôi mắt hắn đỏ như đường chỉ vắt ngang mặt. Cái miệng rộng hoác đầy răng vàng lấp lóa. Đôi môi như hai quả chuối mắng. Đặc biệt, da hắn chi chít vết rỗ sâu, trông thật đáng sợ. Hắn cười nói bằng giọng vui vẻ giả tạo. Anh chờ em ở đây lâu lắm rồi. Loan tránh sang một bên nói. Tôi không quen anh. Bất ngờ hắn lao tới. Hai bàn tay nhớp nhuốc của hắn dầu lấy hai bầu ngực căng cứng của Loan. Đôi môi dày thâm xịt của hắn cứ nhè mặt nhè môi Loan mà liếm láp. Khuôn mắt hắn chập chờn, khi gần khi xa, khi mờ khi tỏ. Trong nháy mắt, trên cơ thể Loan chỉ còn độc một cái quần lót. Gió đêm lồng lộng thổi, toàn thân Loan lạnh ngắt. Cổ họng Loan như có ai chẹn lại, muốn hét to, muốn kêu cứu mà không thể phát thành lời. Người cô như có một vật rất nặng đè chặt xuống đất. Thì ra mấy ông nhà văn viết truyện ma kinh dị chỉ là nói láo, bốc phét. Khi người ta sợ hãi đến cực điểm thì nói chi tới la hét, mà ngay cả thở thôi cũng chưa chắc đã nổi. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt cả người Loan nhẹ bẫng. Cô mở mắt nhìn, một bàn tay của ai đó túm cổ tên đàn ông bệnh hoạn, ném mạnh ra xa. Như người trở về từ cõi chết, Loan sực tỉnh. Một giọng nói ấm áp vang lên. Em mặc quần áo vào đi. Nỗi sợ hãi khiến chân tay cô lập bập như thừa thải. Phải mất một lúc lâu, cô mới mặc xong quần áo. Người đàn ông vừa cứu Loan đưa đôi bàn tay dìu cô đi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Người đàn ông an ủi. Đừng sợ, anh đã đổi hồn ma thần tạo đi rồi. Từ nay anh sẽ luôn theo em để bảo vệ. Loan hỏi. Anh tên gì? Ở đâu? Trông anh lạ lắm. Anh tên Sang. Ở cùng nhà với em, nhưng mà anh ở dưới âm, còn em trên cõi trần. Chúng mình kiếp trước là vợ chồng, từng thầy nguyện gặp ở kiếp sau. Bây giờ tìm được nhau thì đã âm dương cách biệt. Từ nay không một trở ngại nào cắt chia được chúng mình nữa. Thôi, mình về nhà đi em. Sang đưa Loan đến giữa sân thì biến mất. Bạn nãy gặp con ma dâm dục, Loan đã sợ. Nay thấy Sang biến mất càng sợ hơn. Cô cất tiếng gọi khẽ. Anh Sang, anh đâu rồi? Anh đang đứng cạnh em đây. Vào nhà đi em. Loan mạnh dạn mở cửa. Cô không dám tắt đèn. Cô sợ bóng đêm. Hình như trong bóng đêm có vật gì đó đang cố ngóc đầu dậy nhìn cô. Dù không biết nó là cái gì, nhưng Loan chỉ thấy lạnh, rất lạnh. Ngôi nhà thân quen hàng ngày mà giờ đây Loan cảm thấy rờn rợn, tóc gáy dựng đứng. Qua khe cửa, cô nhìn thấy Sang đứng quay mặt ra sân như một người cận vệ trung thành, canh cho chủ nhân yên giấc. Không biết ngủ được bao lâu, bất ngờ Loan tỉnh giấc vì tiếng đập cửa rất mạnh. Trong đêm yên tĩnh, tiếng đập cửa có vẻ to hơn, chói tai hơn. Tim cô đập thình thịch, thần kinh căng thẳng tới quên cả thở. Cô không dám nghĩ tới con ma râu xanh lúc đêm. Cô lắc lắc cái đầu, xem mình mơ hay tỉnh. Loan hỏi, ai đây? Tiếng tự vang lên dồn dập. Mở cửa ra, tôi đây. Tự đây nè, cô về rồi hả? Cô làm tôi lo lắng suốt chiều nay. Loan dùng dậy, bàn tay cô lập cập mãi mới tra được chìa khóa vào ổ. Cửa vừa mở ra, Loan lao ra ôm chầm lấy Tự. Hai tay cô đấm thùm thụp vào ngực anh. Anh ở đâu mà bây giờ mới đến? Suýt nữa em không còn được gặp anh. Tự đứng yên chịu trận, cánh tay ôm chặt lấy Loan như chia sẻ nỗi sợ hãi. Anh hiểu Loan vừa gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp. Sáng sau, Loan lăn ra ốm. Lão Tự suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ ma quỷ là có thật? Giữa có và không, nó chênh vênh mơ hồ. Bản thân lão dày dặn cuộc đời, gần gũi với nghĩa địa từ khi còn rất trẻ, nào có thấy gì đâu. Thì thoảng lão Tự cảm giác như có ai đang nhìn mình từ phía sau, nhưng ngoảnh lại thì chẳng thấy gì. Với lại do áp lực vì bát cơm manh áo, áp lực công việc, nên lão tạm thời quên nó đi. Giờ thì lão không thể không tin. Lão Tự mời thầy mang đến, gọi là uống chút rượu nhạt. Lão muốn hỏi phương thuốc chữa trị dứt điểm bệnh tật của Loan. Tiếc thầy mang đang đi tỉnh chữa cho một người bị ma nhập. Con gái thầy bảo, bố em đi đến hết tháng mới về cơ. Lão Tự lo lắng đứng ngồi không yên. Cả tuần nay cô Loan chẳng ăn uống được gì, ăn vào lại nôn ra, toàn truyền dịch. Người cô gầy nhẵn, veo vào, hơi thở có lúc tưởng như đứt đoạn. Cuối tháng thầy mang về, thầy đứng lặng nhìn cô Loan, người mỏng dính như dán trên giường. Thầy lắc đầu bảo Tự, âm khí nặng quá. Theo luật âm dương thì số cô ấy đã tuyệt. Linh hồn một chàng trai nằm dưới nền nhà này quyết bắt cô ấy về làm vợ. Chẳng biết tôi có cứu nổi cô ấy được không? Lão Tự xuân xoe. Vâng, tất cả trông mong ở tài của thầy. Cứu một mạng người phúc đáng hạ ra à? Thầy Măng cười đau khổ. Mọi việc làm đi ngược với quy luật của tạo hóa đều không có tốt. Tôi tiết lộ quá nhiều thiên cơ, cũng như tiếp tay cho việc người sống xâm lấn nghĩa địa, chắc chắn sẽ bị giảm tuổi thọ. Nghe thầy Băng nói, lão Tự không dám mở miệng kêu van nữa. Nhìn nét mặt rầu rầu đau khổ và tuyệt vọng của lão Tự, thầy Băng hiểu cái tình của Tự đối với Loan còn rất nặng. Thầy bảo, thôi được, ngày mai anh hãy đi kiếm một bánh giải liệm đàn bọc người chết mang về đây cho tôi. Một miếng bé bằng bàn tay cũng được. Tôi vì anh một lần nữa. Thời gian chỉ có một ngày, phải nhanh lên kẻo không có kịp đâu. Nói xong thầy mang thở dài. Thế là một lần nữa tôi chống lại tạo hóa. Một ngày lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, hễ nghe tiếng kèn trống nhà đám ma ở đâu là lão tự mò tới. Vài lần đầu lão còn tử tế hỏi xin, chẳng có chủ nhà nào đồng ý cho làm cái việc rồ dại ấy. Có chủ nhà còn mắng tè tát và xua đuổi lão như đuổi con tà con dịch. Vừa đói vừa khát và mệt mỏi, nhưng lão tự không dám ngừng nghỉ. Mặt trời sắp khuất sau dãy nhà cao tầng phía xa. Lão tự nóng ruột quá, một ý nghĩ lóe lên trong đầu lão. Không xin được thì phải đi ăn cướp. Nghĩ sao làm vậy? May cho lão, ở tận cuối thị trấn có một đám ma mà không hiểu sao chủ nhà bỏ cổ quan tài nằm chơ vơ giữa nhà, đèn nến sáng choang. Không chậm trễ một giây, lão cầm dao múa may quay cuồng, giả làm như kẻ điên dại lao vào. Bằng một sức mạnh chưa từng có, lão một tay nhấc tấm giáng thiên, tay kia túm giải liệm lôi ra. Xoẹt! Một tiếng cắt nhanh ngọt liệm vang lên. Chủ nhà phát hiện lao ra thì đã muộn. Họ xông vào đấm đá túi bụi, miệng chửi rủa thậm tệ. Lão nghiến răng chịu đòn, chứ không chịu buông miếng vải vừa cắt được. Cả người lão máu me bê bết bầm dập. Về được đến nhà thì bộ quần áo lão đang mặc tơi tả và đẫm máu. Lão cười hễ hả mãn nguyện, trao cho thầy Măng mảnh vải. Thầy Măng đặt mảnh vải liệm lên bàn thờ, làm lễ xin phép, rồi cẩn thận đốt cùng với một lá bùa, hạ thổ chừng chục phút. Sau đó nhặt nhạnh tàn nhang, pha vào bát nước mưa. Hai người đàn ông đỡ cô Loan dậy, ép cô uống hết bát thuốc lạ lùng và khó chịu ấy. Chừng một canh giờ sau, cô Loan nôn thốc nôn tháo ra toàn máu đen tanh tưởi. Kết thúc cuộc nôn ấy là một nắm tóc khá to. Thầy Măng căn dặn: đất này là đất độc, nếu còn sống ở đây anh chị phải cẩn thận. Từ khi nôn ra hết chất độc, cô Loan có vẻ tỉnh táo. Hôm sau cô ăn ngon ngủ tốt. Bệnh điên khùng vẫn còn, nhưng thi thoảng mới xảy ra. Lão tự là người vui nhất, ai cũng bảo lão sẽ cưới cô Loan làm vợ. Nhưng mọi người đã lầm, lão chỉ coi cô Loan như một người em gái mà thôi. Bốn thằng con lão ngày một trưởng thành, khối người nhìn lão mà ao ước. Thằng Tài lấy vợ người làng Bùng, đã có tới ba đứa con, trong đó có hai thằng con trai. Ba thằng con còn lại cứ thằng nọ dắt díu thằng kia vào Nam kiếm sống. Nghe nói chúng nó làm ăn cũng được, nhờ vào sức khỏe và ham làm. Đất thơm cò đậu, chúng lấy vợ và lập nghiệp luôn trong Nam. Mấy lần chúng ngỏ ý muốn rước lão tự vào để phụng dưỡng, nhưng lão không đồng ý. Mồ mả cha ông, mồ mả mẹ chúng nó để ai trông? Có một điều mà không ai hiểu cho rằng, lũ con lão trưởng thành bao nhiêu thì đồng nghĩa với việc lão tự già đi, yếu đi bấy nhiêu. Đêm về, đặt cái lưng đau ê ẩm xuống chiếc chõng tre là lão ngủ say như chết. Cái thân thể dăm giáp ngày nào của lão từng trải qua những năm tháng tù tội, ăn ít làm nhiều, cực khổ sớm hôm, giờ chỉ là tấm thân còm cõi. Lão không còn đủ sức theo đuổi cái nghề đào mộ cốt mã nữa. Lão kiếm sống bằng cách làm thuê những công việc nhẹ nhàng, chẳng hạn như đi phun thuốc trừ sâu, trừ cỏ. Đây là loại thuốc rất độc hại, chẳng mấy ai tự làm. Lão nhận tuốt. Lão lội khắp đồng xa ruộng gần, đội nắng đạp mưa đắp đổi qua ngày. Với lão tự thì đói cái bụng mới là quan trọng nhất và chết ngay, chứ độc hại còn lâu mới chết. Không chỉ dáng hình lão thay đổi mà tính tình lão cũng đổi thay ghê gớm. Ngày còn đầu một cốt mã, lão bắt đầu biết uống rượu. Nhưng ngày đó uống rượu chỉ để át đi mùi tử khí, uống để nén cái rợn tay. Còn bây giờ lão bắt đầu trượt dài bằng những trận say bí tỉ, như để quên đi nỗi đau mất vợ xa con. Lão sẵn sàng nổi khùng với bất cứ ai trừ cô Loan. Nhớ cái đợn ấy, thấy đầu hơi ong ong, lão bỏ dở việc về nhà, ngã lưng nằm tạm cho đỡ đau. Nào ngờ thiếp đi không biết trời trăng gì nữa. May mà cô Loan sang chơi phát hiện ra kịp, Cô lột Trần lão tự ra cạo gió đánh cảm. Cô cằn nhằn: Có mỗi một thân một mình thì làm vừa thôi, làm lấy chết hả? Nghe lời mắng yêu của Loan, lão ngoan ngoãn lặng im như một đứa trẻ biết nhận lỗi. Thằng Tài cùng vợ sàng lôi thóc lão về làng bùng. Nó bảo: Trẻ cậy cha và cậy con, thầy dọn về bên con có rau ăn rau, có cháu ăn cháu, nhưng mà lại có bố có con, có ông có cháu vui cửa vui nhà. Nếu thầy thấy bất tiện thì vợ chồng con sẽ dọn về ở cùng thầy. Lão tự buông lời như bị bắt buộc: Thì sàng ở với chúng mày. Về làng bùng sống với con cháu được một tháng, lão buồn lão chán. Lão không thể quên được người con gái tên Loan và cái ơn người thầy năm xưa cứu lão không bị chết đói. Lão xa Loan nhiều rồi, giờ không thể xa được nữa. Một ngày không được nghe tiếng nói Loan, không được nhìn thấy cô là lão ăn không ngon ngủ không yên. Những ngày không ai thuê mướn, ban ngày lão tự vào khu nghĩa địa bè bờ tác vét bắt cá, bắt con rắn con chuột. Ban đêm cũng trong khu nghĩa địa ấy, lão soi bắt ếch nhái, hôm trúng đậm, hôm chẳng được con nào. Những con cá rô, con ốc đen như hạt nhãn, con cá trề cao quả vàng ươm như nghệ, nhìn phát khiếp, nhưng vào tay lão là thành món ăn tuyệt hảo. Ai đã ăn một lần thì không thể nào quên. Thấy lão tự kiếm sống từ cái nghĩa địa lầy lội quanh năm nước động ao tù, khối kẻ bạo gan học theo. Duyên ai lọc nấy, lão chẳng tranh giành địa hạt với ai, mà ngày nào cũng rủng rỉnh đồng tiền cốc rượu. Dân gian ta thường nói, đề đêm lắm, ắt có ngày gặp ma. Hình như là có thật. Bằng chứng là lão tự gặp ma. Đêm ấy, nhằm vào tháng cô hồn, trời đất tối tăm bởi một trận mưa gió ầm ầm như mưa rào mùa hạ. Không khí ẩm ướt, lạnh ghê người. Những hạt mưa từ mái tranh rơi tùm tủm xuống vũng nước trước cửa nhà. Thì thoảng có một con nhái hay con gì đó nhảy tõm xuống nước. Gió liên hồi ù ào như than vãn cùng các nấm mộ. Những lá tôn mỏng manh lợp mái hoặc thân dắt vỗ phành phạch. Vài cây liễu hiếm hoi kháng cự được với lau lách để tồn tại, đứng cúi đầu khóc sướt mướt. Tất cả vừa kích thích lòng ham muốn của lão tự phải xông ra. Lão nhanh chóng nai nịch gọn gàng, tiến vào cái nơi chôn vùi biết bao mộng đẹp bị ngắt nửa chừng. Nhưng đêm này lại là đêm không hề may mắn của lão. Hơn 2 giờ bị bõm lội dọc lội ngang, lão chỉ túm được vài con ếch cốm. Đôi chân già nua của lão bắt đầu thấy mỏi, cái lưng khồng khồng đã thấy đau thắt. Lão già thật rồi, 65 tuổi chứ còn trẻ trung gì nữa đâu. Lão chán nản tìm một ngôi mộ cao ráo, ngồi phịch xuống nghỉ chân chút xíu. Bất chợt lão tự nghe lẫn trong tiếng gió giọng ru của một người đàn bà. Giọng ru nghe chừng khản đặc, nhưng không nghe tiếng trẻ con khóc. Lão nhíu mày thầm nghĩ: Con mẹ đào dớ hơi, điên khùng ông con trần nghe đè vào lúc mưa gió thế này. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu lão, nhưng người ta bật công tắc điện cho bóng đèn bừng sáng. Mà từ bé đến giờ, lão được nghe nhiều thế hệ kể chuyện về hồn ma bóng quế, về cõi ma mị đầy chất liêu trai. Nhưng lão không tin thời đại này có ma. Ngay cả chuyện thằng Toàn ngày nào mà thầy Măng bảo nó bị ma đuổi ma bắt, lão cũng chỉ cho là nó mắc bệnh mộng du mà thôi. Hơn nữa cái nghề đào mộ cốt mã khi xưa, cũng như nghề soi ếch đêm của lão hiện nay, mà tin vào ma quỷ hiện hình thì làm sao đủ can đảm xông vào cái thế giới vô hình đầy âm khí. Nghĩ sao làm vậy, lão tự nương theo tiếng ru mà tiến tới. Qua ánh đèn pin sáng lòa, lão nhận ra một người đàn bà mặc toàn đồ đen, mái tóc dài rối bời xõa xuống che hết khuôn mặt. Trên tay bà ta đang rung rung một cái bọc nhỏ. Lão đoán chừng là đứa con. hai mẹ con bồng bế nhau, ngồi lọt thỏm trong ngôi mộ. Lão không lạ gì ngôi mộ này. Ngôi mộ to cao như cái miếu có mái che. Trên tấm bia có khắc toàn chữ Tàu. Lão không đọc được. Còn cách người đàn bà chừng 2-3 bước chân, lão quát to, át cả tiếng gió mưa. Con mẹ này điên mất rồi. Nửa đêm nửa hôm, ôm nhau ra cái nơi nặng nề âm khí. Về ngay, về ngay. Dường như người đàn bà không thèm chú ý đến lời gắt gỏng của lão tự. Bà ta lắc nhẹ cái bọc, khẽ ru. À ơi, ngủ quan con nha. Mẹ sẽ xin bác đầy vài con ếch béo nấu cho con ăn. À ơi. Lão tự điên tiết, dẫu phành phạch mấy cái vào hạ bộ. Có con cú đa đây này, nếu thích cháu cho luôn cả cành đa lẫn cú đa. Người đàn bà ngẩng phắt mặt lên, hất mạnh mái tóc ra phía sau. Từ cổ họng của bà ta phát ra một thứ âm thanh ghê rợn. Bác cho em thật hả? À, vâng, em xin. Cảm ơn bác nhiều nha. Dẫu chỉ trong chớp mắt, lão tự vẫn kịp nhận ra cái gương mặt thân quen. Lão kinh hoàng bật ngã ngửa, muốn chạy mà đôi chân tự nhiên cứng ngắc như hai khúc gỗ, không thể chạy nổi. Lão thét lên thất thanh. Xuân! Xuân! Tiếng thét của lão vang động khắp khu nghĩa địa. Những người bạn đồng nghiệp cùng soi ếch đêm ấy vội vã chạy đến cứu lão, thì lão tự đã chết ngất bên nấm mộ người Tàu. Đêm ấy còn chim lợn bay ngang qua khu nghĩa địa, kêu en ét từng hồi dài mang dại. Nghe tin bố bị nạn, vợ chồng thằng Tài vội vã chạy sang, nhưng không kịp. Lão đã trút hơi thở cuối cùng. Cô Loan ôm lấy cái cơ thể lạnh ngắt như băng của lão mà vật vã khóc than. Thầy Măng bảo: Anh Tự không phải chết vì sợ, mà là duyên nợ với chị Xuân chưa dứt. Chị Xuân về đón lão Tự đi, họ còn gắn với nhau thêm một kiếp nữa. Nhận thấy xóm ma là một điểm đen về tình hình trật tự an ninh, kể cả về trộm cướp, nghiện hút, đĩ điếm, hàng loạt những vụ ma nhát người rùng rợn cùng những cái chết kỳ bí xảy ra ở vùng đất độc, mang đến nỗi ám ảnh kinh hoàng cho nhân dân, chính quyền quyết định giải tỏa. Chỉ 6 tháng sau, bức tường xây ngăn cách giữa cái nghĩa địa làng Bùng với xã hội bên ngoài đã trở về nguyên trạng ban đầu. Nước sông không còn phạm nước giếng nữa. Và cũng từ đó, người sống và người chết không còn cảnh chen lấn tranh cướp đất của nhau. Những hồn ma bóng quế được tự do bay lượn trong cái không gian ma mị của mình mà không hề gây phiền toái tới ai. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Xóm Ma, tác giả Nguyễn Sĩ Đoàn. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.